bị vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 46, Thái tử tuyển phi. Góc truyện audio.com. Hiên Viên Hoàn chỉ có Trắc phi, chưa có Chính phi, Thái tử phi trước đó đã bị phế. Vì thế cũng là lúc nên tuyển một nữ tử để lập Thái tử phi. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả các đại thần đều xoa tay hầm hè bắt đầu chuẩn bị. Chỉ cần nữ nhi nhà mình hoặc là họ hàng được thái tử lựa chọn trở thành thái tử phi. Đó chính là trở thành phượng hoàng bay lên đầu, tương lai thậm chí rất có khả năng trở thành quốc mẫu. Hoàng thượng đã hạ lệnh, bên trong triều thần, phàm là có nữ nhi chưa xuất giá đều phải cùng tham gia tiệc tối. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Bách Lý Hồng Trang. Sau khi Bách Lý Hồng Trang biết được tin tức này, trong đôi mắt đẹp không thể không hiện lên một tia hứng thú. Thái tử tuyển phi, nàng là phế thái tử phi, chẳng phải sẽ bị mọi người trào phúng hay sao? Không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào, muốn nàng đi chứng kiến Hiên Viên Hoàn tuyển thái tử phi. Chẳng lẽ còn có ý khác? Chủ nhân, ngươi muốn dự yến tiệc tuyển tú sao? Tuyển tú yến, tiểu hắc vừa hưng phấn nhìn điểm tâm vừa bỏ vào trong miệng. Vừa không quên dò hỏi ý tưởng của Bách Lý Hồng Trang. Bách Lý Hồng Trang nhấm nháp một miệng trà, khuôn mặt tinh tế yêu nhã cười như có như không. Nếu đã hạ lệnh mỗi người đều phải tham dự, ta tất nhiên cũng phải đi. Chẳng phải là đến để người cười nhạo hay sao? Tiểu hắc mang vẻ mặt đau khổ. Nó không muốn nhìn thấy chủ nhân bị mọi người chế nhạo. Thân phận phế thái tử phi thật sự quá xấu hổ. Nghe lời này, độ cong trên khóe miệng Bách Lý Hồng Trang lại mở rộng thêm vài phần. Khuôn mặt hiện lên sự kiêu ngạo cùng với trêu đùa. Nếu như ta bị người cười nhạo, vậy thì tình cảnh của Bách Lý Ngọc Nhan chắc hẳn sẽ càng thêm thú vị. Đúng không, nàng là phế thái tử phi. Đây là sự tình tất cả mọi người đều đã sớm biết đến. Từ khi bắt đầu một ngày nàng bị phán định là phế vật, cũng đã chú định nàng vô duyên với thân phận thái tử phi. Bách Lý Ngọc Nhan trăm phương ngàn kế câu dẫn Hiên Viên Hoàn, sau đó lại bị Hiên Viên Hoàn vứt bỏ, lúc này mới càng thêm xấu hổ hơn. Huống chi, ta cũng không định dùng thân phận vốn có của Bách Lý Hồng Trang tiến cung. Con ngươi đen nhánh như mực lấp lánh ánh sáng lộng lẫy. Đã đến thời điểm nàng là sẽ dùng bộ mặt chân thật của mình để gặp người. Tiểu hắc và tiểu bạch ngẩn ra, đôi mắt gợn sóng chừng lớn hiện lên sự ngạc nhiên vui vẻ. Chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ được đến một ngày chủ nhân dùng gương mặt thật của mình. Thật tốt quá, Bách Lý Hồng Trang tươi cười tươi đẹp, hai tay dần dần thu hẹp lại. Bách Lý Hồng Trang, trước kia tất cả những khuất nhục và hối hận mà ngươi từng có, ta đều sẽ giúp ngươi thu hồi tất cả. Ta sẽ để cho tất cả mọi người biết, ngươi không phải là phế vật. Edit, em, dịch, Emily Ton. So với sự bất bình của Bách Lý Hồng Trang, Bách Lý Ngọc Nhan quả thực là muốn chết tâm. Hiện giờ nàng không muốn nhất chính là đi ra ngoài gặp người. Huống chi là nhìn thấy Hiên Viên Hoàn chọn lựa thái tử phi ở tuyển tú yến. Từ sau một ngày nháo sự ở thần y phường, nàng lập tức trở thành tiêu điểm nghị luận của mọi người trong thành. Ngay cả thái độ của phụ thân đối nàng đều không được như xưa. Không riêng như thế, những người vốn muốn cầu thân với nàng quả thực đã từng đạp vỡ ngạch cửa. Hiện tại lại biến mất vô tung vô ảnh, một người cũng không còn. Nàng cảm thấy đời này của mình thế là xong. Nếu như thái tử không muốn nàng, chỉ sợ không còn có người dám cưới nàng. Nàng đường đường là thiên chi kiêu nữ, sao có thể rơi vào hoàn cảnh thế này? Nàng căn bản không muốn ra cửa gặp người, chỉ muốn chờ đến khi mọi người quên nàng đi. Không nghĩ tới yến hội tuyển tú đã phá hủy kế hoạch của nàng. Không thể không ra khỏi cửa, điều này quả thực khiến nàng phiền thấu tâm. Thời gian 3 ngày, thoảng qua, mặt trăng lấp lánh trên đầu cành liễu, gió mát lạnh như nước, nữ nhi của các triều thần đều trang điểm tỉ mỉ. Chỉ vì buổi tối tuyển tú yến, tướng quân phủ lại là một mảnh lạnh lẽo, sắc mặt Bách Lý Chấn Đào âm trầm. Nếu có thể, hắn thật sự không muốn tham dự tuyển tú yến. Cách chương.